Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, hắc quan trước đại chiến. Liệt Thiên Thần Quyền, tên ngược lại là thẳng vang dội. Tần Sương trong mắt lướt qua một vệt kích động. Đi qua hệ thống kiểm tra, bộ này võ học hắn lại có thể học tập. Không tệ, không tệ. Xem ra gia hỏa này vận khí rất tốt. Lão tử sờ soạng đánh cái rắm nửa ngày, cũng chỉ lấy tới 10 khỏa linh thạch. Gia hỏa này vậy mà lấy được một bộ địa cấp hạ phẩm võ học. Đối với người này bị chính mình chém giết, Tần Sương ngược lại là không có nửa điểm sám hối chi ý. Hắn chỉ là ảo não. Gia hỏa này làm sao không thu thập nhiều ít đồ lại đến đánh lén mình. Quả nhiên như Phạm Tiến nói, trong này đích thật là một tòa bảo khố. Chỉ là, vì sao lại thiết lập mê vụ đâu? À, đang lúc Tần Sương thầm tự suy đoán lúc, một đạo nữ hài tiếng thét chói tai truyền khắp toàn bộ mê vụ không gian. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Dù là chỉ là rít lên một tiếng, hắn cũng đã hiểu. Đây chính là Thác Bạt Lung Nguyệt thanh âm, là theo bên kia truyền đến. Tần Sương khóa chặt một cái phương hướng, bước nhanh lao đi. Thì liền bốn phía một ít linh thạch hắn đều không có đi kiếm. Ở cái này đưa tay không thấy được năm ngón. Thanh âm vốn nên truyền không đi ra mới đúng. Nhưng mới rồi Thác Bạt Lung Nguyệt thanh âm, không chỉ có là hắn, chỉ sợ cũng liền bồi hồi tại mảnh này mê vụ không gian tất cả mọi người nghe được. Hắn ý thức đến, Thác Bạt Lung Nguyệt hội gặp nguy hiểm. Phạm Tiến bọn người biết nàng là người đầu tiên tiến vào. Ai cũng không biết cái thứ nhất tiến vào đến tột cùng thu được thứ gì. Thậm chí, bọn họ không biết mảnh này mê vụ hình thành, có phải hay không cùng Thác Bạt Lung Nguyệt có quan hệ. Nhưng bọn hắn biết một việc, cái kia chính là xác định Thác Bạt Lung Nguyệt vị trí. Chỉ cần theo thanh âm mới vừa rồi lao đi, tất nhiên có thể phát hiện Thác Bạt Lung Nguyệt. Lung Nguyệt, làm đã tìm đến hiện trường lúc, Tần Sương hoảng sợ phát hiện. Tại Thác Bạt Lung Nguyệt quanh người, vậy mà không có mê vụ. Hắn cách xa nhau đối phương chỉ ít chừng 10 thước, vậy mà có thể liếc nhìn tung ảnh của đối phương. Đừng, đừng tới, nơi này có đồ vật tại kéo ta. Tần Sương là cái thứ nhất chạy đến, nghe tới thiếu niên hô hoán. Thác Bạt Lung Nguyệt cái kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ vội vàng gọi lại cái trước. Nàng cái kia nhỏ bé hành ngón tay ngọc chỉ dưới thân một cái màu đen hư hư thực thực quan tài vật. Thể, run rẩy nói ra, quan tài, Tần Sương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lúc này mới phát hiện, tại Thác Bạt Lung Nguyệt dưới chân, lại có một bộ màu đen quan tài. Cái kia quan tài toàn thân bày biện ra màu đen nhánh. Chung quanh lít nhà lít nhít khắc rõ cổ truyện giống như phù văn ấn ký. Dù là cầm giữ có không ít sách cổ trí nhớ hắn, cũng không thể đọc hiểu những thứ này ấn ký. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, theo Tần Sương đến, Phạm Tiến mấy người cũng miễn cưỡng đuổi tới. Mấy người đều là kiêng kỵ nhìn Tần Sương liếc một chút, chợt lại đưa ánh mắt về phía Thác Bạt Lung Nguyệt. Làm thấy thiếu nữ dưới chân hắc quan lúc, Phạm Tiến cùng Hắc Nham cùng nhau lộ ra một vẻ thần sắc tham lam. Oanh! Hai người nhìn nhau, vậy mà ào ào hướng Thác Bạt Lung Nguyệt phát động sắc bén công kích. Không chút nào bởi vì đối phương là nữ lưu thế hệ mà nhân từ nương tay. Bạch, Tần Sương một cái bước nhanh về phía trước. Hắc ma lôi thể ra chỉ nhục thân, vận chuyển thể nội linh lực. Hư không nhất quyền hung hăng đánh phía hai người. Oanh, chấm ngoặc kép, đáng sợ quyền ấn xuyên phá hư không. Từng trận kinh phong bay phất phới. Hai người sắc bén công kích, đúng là bị nhất quyền đánh nát. Cái này, hai người thất kinh, bọn họ biết Tần Sương lợi hại, nhưng không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn có chỗ giữ lại thực lực. Hai người công kích, thế nhưng là cân nhắc qua Tần Sương sẽ ra tay ngăn cản. Chính là Tần Sương xuất thủ, cũng sẽ để kỳ trọng sáng tạo, có thể kết quả lại làm bọn hắn kinh hãi vô cùng. Nhất quyền. Vẻn vẹn nhất quyền thì khiến hai người bọn họ thiên hà nhất trọng cao thủ công kích hóa thành hư vô. Như vậy thủ đoạn, chỉ sợ chỉ có thiên hà nhị trọng cường giả mới có thể làm đến a. Lý huynh, xin đừng nên cùng bọn ta là địch. Chúng ta đáp ứng ngươi. Một khi đến đồ vật trong này, toàn này bảo khố tất cả thuộc về ngươi tất cả. Phạm Tiến hơi có vẻ tức giận. Hắn vòng qua Tần Sương, nhìn về phía hắc quan phía trên thác Bạt Lung Nguyệt. Nếu như nhìn kỹ, tất nhiên có thể phát hiện thác Bạt Lung Nguyệt thân hình chính đang chậm rãi chìm xuống. Xuyên thấu hắc quan, không có ý tứ. Ta vốn không có ý định cùng các ngươi hợp tác. Thứ này ta muốn, nếu như không phục, vậy liền đến chiến. Đối với cái này, Tần Sương cười cười, lắc đầu nói ra, hắn lúc này mới minh bạch. Cái này hắc quan, mới thật sự là tạo hóa chỗ. Mà thác Bạt Lung Nguyệt lúc này, hiện đang chiếm lấy tạo hóa. Thân là bằng hữu, đồng bạn, hắn tuyệt đối không có khả năng để Phạm Tiến bọn người bức hại đến thác Bạt Lung Nguyệt. Giết hắn, hắc nham giận dữ, hắn tính cả Phạm Tiến cùng người sau lưng, đúng là lựa chọn vây giết Tần Sương, bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian, kéo càng lâu, thác Bạt Lung Nguyệt tiếp nhận truyền thừa tỷ lệ càng lớn. Hắn vì cử động lần này có thể là chuẩn bị mấy tháng lâu, quyết không cho phép mình tại nơi này xảy ra sự cố. Giết, 4 tên thiên hà cảnh cường giả. 5 tên thiên đan đỉnh phong cường giả cùng nhau vây công, cho dù là thiên hà nhị trọng cường giả đều phải ăn thiệt thòi. Nhưng Tần Sương cũng hiểu được, mình không thể lui, một khi lùi bước, sau lưng thác Bạt Lung Nguyệt liền chỉ có tử vong. Chiến, đoạn hồn kiếm bộc phát ra đáng sợ kiếm minh. Tần Sương tay cầm trường kiếm, toàn thân tử sắc lôi đình lấp lóe. Hắn giống như một cái đến từ lôi vực lôi thần giống như quy phong lẫm liệt, một kiếm đãng xuất Phạm Tiến công kích. Tần Sương quyền trái nắm chặt, toàn lực thôi động thể nội linh khí. Liệt Thiên Thần Quyền, vừa mới học được Liệt Thiên Thần Quyền, giờ khắc này liền bị hắn động dùng được. Hắn hiện tại muốn không tiếc bất cứ giá nào ra sức bảo vệ thác Bạt Lung Nguyệt. Cho dù là tiêu hao lại nhiều linh khí cũng sẽ không tiếc. Oanh, chói tai âm thanh xé gió lên. Một đạo ước chừng hơn một trượng quyền ấn tại hư không ngưng tụ, như hoàng kim đúc kim loại giống như sáng chói chói mắt. Mảnh không gian này đều phảng phất muốn bị đạo này quyền ấn oanh phá. Đúng là lay động kịch liệt lên. Tại Tần Sương trước mặt chính là Phạm Gia Thiên Hà cường giả. Một quyền này rõ ràng là chuẩn bị cho hắn. Cái này địa cấp võ học, Thiên Hà cường giả kinh hãi không thôi, vội vàng thôi động tự thân linh lực chống cự. Nhưng hắn quá coi thường địa cấp võ học lợi hại, đúng là chưa có thể ngăn cản cái này một quyền khinh khủng, bị đánh bay mấy chục trượng xa, thụ nội thương nghiêm trọng, chết. Cùng lúc đó, tại Tần Sương phía bên phải mới, hắc nham một phương tên kia thiên hà cường giả không tiếp tục dị hóa, nhưng hắn tìm được một cái cực kỳ tối tăm nơi hẻo lánh đánh lén. Nhất quyền rắn chắc đánh vào Tần Sương trên lưng. Phốc, Tần Sương chỉ cảm thấy phía sau lưng như gặp phải trọng kích. Thể nội khí huyết phiên giang đảo hải, thì liền linh khí đều có chút bất ổn. Hắn há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm chuyển hướng, quét ra người sau lưng. Đang lúc này, cái kia hắc nham giết tới. Muốn giết ta, đến trả giá đắt. Phá Thiên kiếm pháp gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới yên diệt. Quang mang lấp lóe, linh khí tàn phá bừa bãi. Một đạo dài ba trượng kiếm khí bỗng nhiên ngưng tụ. Nó từ dường như đến từ thứ nguyên thế giới. Quỷ dị xuất hiện, hung hăng chém xuống mà xuống. Hoàn mỹ đem hắc nham quyền đầu ngăn trở. Không chỉ có như thế, hắc nham vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hắn một đầu cánh tay, đúng là bị một kiếm này gỡ xuống dưới. Tiểu tử, coi như ngươi là Lý gia trại người, mặc cho ngươi có lại nhiều võ học, cũng dừng ở đây rồi. Hôm nay, tất sát ngươi. U Minh Ma Ảnh đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.